Chương 2752, 3014 thất lạc thế giới. Màu trắng kia tường, cao vượt 100.000 trượng, che lại tầm mắt của bọn họ, để bọn họ nhìn không thấy phía trước cảnh tượng. Phía trước, bọn họ hay là đang suy đoán, cái này là như thế nào sinh linh, như thế nào quỷ phủ thần công, mới có thể kiến tạo ra được như vậy kỳ quan. Chỉ là hiện tại, bọn họ cũng đều biết. Bọn họ, nghĩ sai rồi. Cái này không phải tường, đây chỉ là một con động vật một đoạn xương ngón tay mà thôi. Mà con động vật tên, là thôn tinh thú. Đây là một loại ở từng cái kỷ nguyên bên trong đều có truyền thuyết cổ thú, ở vũ trụ mỗi cái văn minh bên trong, đều có liên quan tới loại này thần thú miêu tả. Chỉ là, một con bị coi là chuyện thần thoại xưa mà thôi. Không có ai sẽ đem chuyện nào cho rằng là thật. Cho dù là Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng nhân vật như vậy, sống thời gian dài như vậy, thấy qua nhiều như vậy kỳ dị giống, cũng chưa từng nghĩ đến, thôn tinh thú, là thật tồn tại. Ngoại trừ thôn tinh thú chi bên ngoài, còn có cái loại này sinh linh, thể tích có thể như vậy cự đại loại sinh linh này, lấy tinh hạch vi thực vật, ở trong vũ trụ ngao du, từ cổ chí kim, chỉ nghe truyền thuyết, chưa từng thấy đã đến chân thật tồn tại. Mà hiện tại, ở Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng trước mặt, tiểu gia phát hiện một con thôn tinh thú xương ngón tay. Nhìn thấy trước mắt, chỉ là con kia từ trên bầu trời rơi xuống cự thú một đoạn xương ngón tay mà thôi, tương đối với toàn bộ cự thú mà nói, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng, liền đúng như vậy một đoạn ngón út xương, lại cao vấp càng nghìn trượng, vượt qua xa hắn đã gặp qua trên địa cầu bất luận cái gì một tòa cao lầu. Khó có thể tưởng tượng, con này cự thú toàn cảnh, nên lớn đến mức nào. Chỉ là, nghĩ đến liên quan tới loại này cự thú lấy tinh hạch làm thức ăn truyền thuyết, Lâm Thiên Diêu trong lòng, cũng có chút hiểu rõ. Đúng rồi, nếu như thân thể không phải khổng lồ như thế, làm sao biết lấy tinh hạch vi thực vật đâu chấn động thuộc về chấn động, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nhìn trước mắt to lớn bạch sắc hải cốt, lại phát hiện, cái kia hải cốt mặt trên, cũng không có hiện lên cái gì thần thánh quan mang, giống như thông thường thi cốt không có gì khác nhau. Nếu như không phải như vậy, Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng, cũng không trở thành nhận lầm. Thôn tinh thú, lấy tinh hạch vi thực vật, thực lực làm sao biết Lâm Thiên Diêu cau mày nói rằng, to lớn như vậy một con sinh linh, lấy tinh hạch vi thực vật, coi như là không có bước trên con đường tu hành, cũng nên tương đối bất phàm mực có đúng không, cũng tỉ như những cái này nhân sâm, tuy là chưa từng bước trên con đường tu hành, thậm chí còn không có đản sinh ra thần thức, nhưng là lại sinh nhi là nhân hình, tuổi càng lớn, càng là lại tựa như hình người. Đây chính là thông linh một loại biểu hiện. Mà nhân sâm, bất quá là hấp thu bộ phận vùng đất linh khí, đã là như thế bất phàm. Làm sao cái này thôn tinh thú, lấy tinh hạch vi thực vật, xương cốt lại như vậy bình thản không có gì lạ đâu, phải biết rằng, đại địa chi lực, chính là đến từ tinh hạch. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ một viên tinh cầu trong tinh hạch sở năng lượng ẩn chứa, coi như là thần tiên chi lưu toàn lực nhất kích, cũng bất quá đúng như vậy. Loại sinh linh này, từ nhỏ này đây tinh hạch vi thực vật, cắn nuốt nhiều như vậy tinh túy, xương cốt, làm sao lại một điểm biến hóa cũng không có, vũ trụ đế hoàng không nói gì, hắn không có xem Lâm Thiên Diêu, mà là nhanh chóng đi tới cái kia một đoạn xương ngón tay bên cạnh. Hắn đưa tay, đặt ở cái kia một đoạn xương ngón tay bên trên. Sau một lát, hắn sẽ thu hồi tới tay của mình, chỉ là mặt kia bên trên, vẫn như cũ bộc lộ ra ngoài như có điều suy nghĩ biểu tình. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, giống như là phát hiện cái gì. Cũng không sốt ruột, sẽ chờ hắn mở miệng. Mà vũ trụ đế hoàng suy nghĩ sau một lát, liền mở miệng nói ra, con này thôn tinh thú, thực lực không nói như thế nào, thế nhưng, chí ít cùng ngươi ta là cùng một cảnh giới. Cái này xương ngón tay bên trong, đựng mảnh vỡ đại đạo, tuy là đã ảm đạm không ánh sáng, thế nhưng, cái kia đúng là thánh nhân vương cấp bậc cao thủ mới có thể đản sinh mảnh vỡ đại đạo. Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này, cũng vươn ra rảnh tay, sau một lát, hắn vẻ mặt cổ quái thu hồi lại tay của mình. Cái loại này mảnh vỡ đại đạo, đích thật là ngươi ta bực này tầng thứ sinh linh tài có thể ôn dưỡng đi ra. Chỉ là, cái này xương ngón tay bản thân lại ảm đạm vô quang, bên trong tinh hoa sinh mệnh toàn bộ đều trôi qua hết. Điều này sao có thể chứ, cho dù cái này thôn tinh thú bị giết, cũng không nên đến rồi trình độ như vậy mới đúng chứ, Lâm Thiên Diêu nghi ngờ mở miệng nói, mà vũ trụ đế hoàng suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, đúng là như thế. Ta tự vẫn không có thực lực bực này. Có thể đem cái này thôn tinh thú khu trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh toàn bộ lấy ra. Mặt khác, có thể đánh chết thôn tinh thú, tất nhiên là ngươi ta bực này tầng thứ nhân vật, thậm chí càng mạnh. Đối với cái này các loại nhân vật mà nói, thôn tinh thây thú xương bên trong hàm chứa mảnh vỡ đại đạo, mới là chân quý hơn á, vì sao? Bây giờ, sinh mệnh tinh túy đã không có, mảnh vỡ đại đạo lại vẫn là hết sức hoàn chỉnh đâu, mảnh vỡ đại đạo danh như ý nghĩa, là sống linh tu đi ra tới đối với đại đạo lý giải, mà sinh mệnh tinh túy từ trên bản chất mà nói, chỉ là một loại sinh mệnh năng lượng. Mảnh vỡ đại đạo có thể trợ giúp sinh linh thể ngộ thiên đại đạo, cái này sinh mệnh năng lượng giống như là nhân loại sẽ đối với những nhân loại khác dòng máu phát sinh bài xích phản ứng giống nhau, sinh mệnh năng lượng cũng là như vậy. Cắn nuốt còn lại sinh mệnh năng lượng, ngắn hạn mà nói tuyệt đối có thể đề cao thực lực của chính mình, thế nhưng thời gian dài mà nói, nhưng không thấy được là một chuyện tốt. Sinh mệnh, lúc đầu chính là cái này cái trên thế giới thần kỳ nhất hiện tượng. Mà sinh mệnh năng lượng mặc dù có thể bị hấp thu lợi dụng, hay là bởi vì sinh mệnh tự thân ý chí ở kéo dài, tuy là sinh mệnh đã chung kết. Giống như là Lâm Thiên Diêu bực này tầng thứ cao thủ, liền tuyệt đối làm không được, đem đối phương sinh mệnh năng lượng hoàn toàn hấp thu sự tình. Bởi vì như vậy, làm sao ngươi biết, ngươi hấp thu chỉ là năng lượng, mà không có vị kia sinh linh ý chí đâu. Nói cách khác, ngươi hấp thu nhiều như vậy đối phương sinh mệnh năng lượng, thì tương đương với đối phương sinh mệnh lấy một loại phương thức khác ở trên người của ngươi chiếm được kéo dài. Đây là một loại cổ xưa cấm kỵ, Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng bực này tầng thứ sinh linh, cũng chỉ là mơ hồ nhận thấy được, chuyện như vậy có lẽ sẽ gây trở ngại đến chính mình tu hành, thế nhưng, lại không thể hoàn toàn hiểu ra. Nhìn về trước nữa xem đi, cái này thôn tinh thú thi cốt, hẳn là còn rơi xuống ở tại khác địa phương. Nếu là có thể tìm đến thôn tinh thú xương sọ, nói không chừng, là có thể lộng minh bạch, cái này thôn tinh thú là như thế nào rơi xuống. Lâm Thiên Diêu mở miệng nói, mà vũ trụ đế hoàng cũng gật đầu.